Cuộc thi nhảy ở thành phố Nam Thành đã tổ chức được mấy năm, đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt tham gia, cô bé thật sự có phần căng thẳng. Nhưng Chu Tự Hằng thì còn căng thẳng hơn cả cô bé nữa. Minh Nguyệt trang điểm và thay đồ mất 2 tiếng, Chu Tự Hằng ở bên ngoài đợi uống tận 6 cốc sữa tươi, làm cho chủ cửa hàng trợn mắt há mồm. Chuyên viên trang điểm cho Minh Nguyệt theo hơi hướng cổ điển, ở mi tâm vẽ một đóa mẫu đơn, Minh Nguyệt có gương mặt xinh đẹp, trang điểm vào nhìn có phần quyến rũ không hợp với số tuổi, khiến Chu Tự Hằng nhìn thấy mà ngây người. Chuyên viên trang điểm là do Chu Tự Hằng mời tới, trang điểm cho Minh Nguyệt nhìn đẹp hơn rất nhiều so với những người khác. Minh Nguyệt mỉm cười nhìn Chu Tự Hằng, đôi mắt híp lại, má lúm đồng tiền hơi lộ ra. Chu Tự Hằng ho khan 2 tiếng, tay đút túi quần, nét mặt làm ra vẻ như không có chuyện gì. Đẹp không? Minh Nguyệt hỏi, đẹp lắm, Chu Tự Hằng tự trả lời trong lòng, thêm phó từ vào nữa là con mẹ nó quá đẹp luôn ý. Nhưng cậu không nói ra thành lời, thậm chí còn mất tự nhiên đáp. Nhìn cũng được, Minh Nguyệt không cười nữa, đầu cúi thấp để lộ cái cổ trắng nhỏ yếu ớt. Chu Tự Hằng âm thầm cho mình một cái tát, sao mà ngu thế không biết lại dỗ dành cô bé. Anh chỉ nói đùa thôi mà, em là người xinh đẹp nhất. Minh Nguyệt thoáng chốc đỏ bừng mặt ngập ngừng nói, cảm ơn anh, xinh quá đi mất. Chu Tự Hằng cứ nghĩ thầm trong lòng mãi, lại vơ lấy cốc sữa uống một ngụm. Minh Nguyệt đã trang điểm xong, cứ ngồi nhìn cậu hồi lâu. Chu Tự Hằng đứng ngồi không yên, bèn nói, em nhìn đủ chưa vậy? Cũng muốn uống sữa tươi à? Giọng cậu bỗng nhỏ đi, cốc này anh nhanh uống qua rồi. Con mẹ nó, Chu Tự Hằng lại muốn cho mình một cái tát, uống rồi thì thôi, giải thích làm cái rắm gì, không phải đã suy nghĩ cả đêm rồi sao? Minh Nguyệt chẳng qua là đang nhìn trộm Chu Tự Hằng, lại bị cậu bắt được. Cô bé cũng rất bối rối, liên tục xua tay, cái miệng nhỏ uống một ngụm nước rồi nói, im mầm lên sân khấu đây. Nói xong liền xách váy rời đi. Cuộc thi lại tiếp tục, dưới sân khấu có rất nhiều khán giả đứng cổ vũ, nhóm thanh thiếu niên có 15 thí sinh, Minh Nguyệt bốc thăm vào vị trí thi thứ 8, từ trước đến giờ cô bé luôn rất may mắn, lần này cũng không ngoại lệ. Cô bé vốn cũng không quá căng thẳng, nhưng sau khi nhìn từng tấm màn trên sân khấu được kéo ra, bên ngoài truyền đến tiếng vỗ tay và hô hào oanh tạc màng nhĩ, khiến cho tâm trạng cô bé lại trở nên hồi hộp. Minh Nguyệt nắm chặt tấm rèm, lặng lẽ ló đầu nhìn bên ngoài một chút, thấy có đông nghịt khán giả thì tay bắt đầu rịn mồ hôi. Căng thẳng lắm sao? Chu Tự Hằng không biết nhảy vào từ lúc nào, cậu cúi xuống vỗ lưng cho Minh Nguyệt. Vâng ạ, Minh Nguyệt kéo ống tay áo của Chu Tự Hằng, ngửa đầu nhìn cậu. Lúc này chỉ an ủi bằng miệng thì không mấy tác dụng, Chu Tự Hằng liền cúi thấp người xuống, để cho cô bé dựa vào vai mình. Thí sinh số 8 Minh Nguyệt xin mời lên sân khấu. Nhân viên lên tiếng gọi cô bé. Cô bé đáp lại, nhưng vẫn không nỡ rời khỏi Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng nắm lấy vai cô bé, nói, anh sẽ ở dưới cổ vũ em, nhưng em không nhìn thấy anh. Minh Nguyệt rơm rớm nước mắt, anh bảo đảm là em sẽ nhìn thấy anh. Chu Tự Hằng hứa, còn giơ 3 ngón tay ra, sau đó đi xuống dưới sân. Góc truyện audio.com khấu, lúc Minh Nguyệt ra sân khấu, cô bé hơi hoảng sợ, đứng ở chính giữa nơi tập trung ánh đèn, lại là lần đầu tiên dự thi một cuộc thi lớn thế này, thật sự không thể tránh khỏi lo lắng. Cô bé nhìn xuống dưới đất, bước chân có phần hơi yếu ớt. Bên dưới sân khấu tối om, chỉ có thể nghe thấy một chút tiếng động sột soạt. Bỗng nhiên ở bên ngoài cửa truyền đến một tiếng huýt sáo, sau đó có một ánh đèn nổi lên từ đằng xa, Minh Nguyệt có thể lờ mờ nhìn thấy mặt Chu Tự Hằng, cố gắng nhìn kỹ thật sự đúng là Chu Tự Hằng rồi. Cậu cầm trên tay một cái que phát sáng, nhiệt tình đứng vẫy. Chu Tự Hằng lại huýt sáo một lần nữa, còn trụm tay vào thành cái loa, lớn tiếng hô. Minh cô nương cố lên. Minh Nguyệt nhìn cậu, tâm trạng căng thẳng và hồi hộp bỗng chốc biến mất hoàn toàn. Cách chương.